Đạo lý la đường tiền, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, các ngươi là ai, công phân xanh đỏ đen trắng liền cùng nhau đi lên khi dễ ta, sẽ không sợ ta cáo quan sao? Nhung Xuân Hoa cảnh giác lui về sau, hơn nữa nâng cao thanh âm, hấp dẫn càng nhiều người tới vây xem, nàng kết luận người nhiều đám tráng hán kia sẽ ngại mặt mũi, không dám lại khi dễ nàng. Một tráng hán trong đó không chút nào sợ hãi Nhung Xuân Hoa cảnh cáo, hắn cắm eo đi lên trước, nương thân cao yêu thế nhìn xuống Nhung Xuân Hoa giờ phút này đặc biệt nhỏ yếu đáng thương. Ta là ai, vừa rồi đều nói rõ ràng cho ngươi biết, Ngô Tư là nam nhân của ta, ta là Phu Lang Ngô Tư, ngươi ỷ vào ta không ở đây liền bốn phía câu dẫn dây dưa nam nhân của ta, ngươi có xấu hổ hay không? Đến nỗi cáo quan, ngươi muốn cáo liền cứ việc cáo, lão tử không sợ ngươi a. Ngô Tư là nam nhân của ngươi. Nhung Xuân Hoa mí mắt rực rực, nàng khó có thể tin nhìn tráng hán cao lớn thô kệch trước mắt Hoàng Thanh Nghi hoặc nói. Người có phải nơi nào lầm hay không, ta nhớ rõ Ngô Tư hắn vẫn chưa thành hôn, hơn nữa bên người một nữ nhân đều không có a, đại ca này, trong đó khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm cái quỷ Nga, Ngô Tư cùng ta có hôn ước, hắn bên người không có nữ nhân là bởi vì ta xem đến hảo, phàm là nữ nhân đối hắn có ý tứ lão tử tất cả đều thu thập, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi còn muốn nói gì? Tráng hán nói chuyện trung khí 10 phần, hoàn toàn không để bụng đại gia nghị luận. Nhung Xuân Hoa nhất thời nghẹn lời, lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có một đường hy vọng. Tráng hán trước mắt chính mình mày rậm mắt to thân cao thể tráng, nào có nửa phần nhu mị như nàng, hơn nữa Ngô Tư tuy rằng cùng hắn có hôn ước nhưng bọn hắn lại chậm chạp không có thành hôn, nói không chừng Ngô Tư không thích hắn đâu, chính mình lúc này hào hào biểu hiện một chút, Ngô Tư có lẽ sẽ rủ lòng thương chính mình. Nàng ỷ vào hiện tại có không ít người tại đây xem náo nhiệt, đám tráng hán kia không dám lại làm gì chính mình, nàng liền ủy khuất nói. Vị đại ca này, cho dù ngươi cùng Ngô Tư có hôn ước nhưng ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền đe dọa nữ nhân khác, có phải có chút không nói đạo lý hay không? Ta quản hắn nói lý hay không, ta là hôn phu của Ngô Tư, ta liền có tư cách làm như vậy. Tráng hán còn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lại ở lúc hắn nhìn thấy Ngô Tư từ nơi xa đi tới lập tức không dám lên tiếng, chỉ thấy hắn không hề chống nạnh nữa mà là chắp tay sau lưng ngoan ngoãn đứng ở một bên ngắm phong cảnh. Tước Minh, Ngô Tư đúng lúc từ nơi xa đuổi lại đây, hắn đi đến bên người tráng hán kia, lại lần nữa hỏi. Người buổi sáng đi tại sao không cho ta biết một tiếng? Ta khi đó có chút việc gấp. Tước Minh hoàn toàn không có khí thế uy vũ bá đạo vừa rồi, hiện giờ tựa như một tiểu hài tử đùa nghịch hai tay chính mình không biết đặt chỗ nào. Nhung Xuân Hoa cũng không ngốc, nàng thực nhạy bén nhìn ra Tước Minh co quắp, lại một lần nữa tin tưởng chính mình phán đoán là không sai, Ngô Tư không thích Tước Minh, mà Tước Minh còn thực kiêng kỵ Ngô Tư, nàng nháy mắt liền có sức lực chỉ thấy nàng. Thình thịch, một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể lên. Mọi người, mau đến xem nột, một đám đại nam nhân tới khó xử một nữ nhân yếu nhược như ta, đây là thế đạo gì a? Nhung Xuân Hoa ngươi đứng lên, nếu không phải ngươi câu dẫn Ngô Tư trước, vị nhân huynh kia làm sao tới chủ động phạm ngươi? Nhung Diệu nhìn không được đi ra ngoài giúp Tước Minh nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nhung Xuân Hoa hoàn toàn không để ý tới Nhung Diệu, nàng xoay người qua hướng về phía Ngô Tư nổi lên nước mắt. Ngô công tử, ngươi cũng thấy rồi, hôn phu kia của ngươi thật sự không nói lý, hắn khi dễ một nữ tử yếu nhược như ta, hắn làm sao xứng làm hôn phu của ngươi a? Ngươi, Tước Minh muốn tiến lên thu thập Nhung Xuân Hoa như lại bị Ngô Tư ngăn lại, hắn chần chờ nhìn về phía Ngô Tư. Ngô Tư ca, ngươi thế nào? Ngô Tư cho Tước Minh cùng Nhung Diệu một ánh mắt liền đi lên trước đối Nhung Xuân Hoa cùng với mọi người ở đây nói. Các vị, phu lang ta là tiểu ca nhi ngoại tộc từ nhỏ bị cha mẹ sủng hư, mới có thể làm ra chuyện như hôm nay, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi nhưng Nhung Xuân Hoa kia cũng không phải vô tội, nàng nhiều lần câu dẫn ta nhiều lần cự tuyệt đều không có tác dụng đối với ta lì lợm la liếm, hiện giờ vừa lúc mượn cơ hội lần này ta liền đem chuyện nói rõ, Ngô Tư ta có phu lang tên là Tước Minh, ta cùng Nhung Xuân Hoa không có bất luận quan hệ gì, ta đối nàng không có bất luận cảm tình gì. Cái gì, Nhung Xuân Hoa cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình, nàng cho rằng chính mình có thể đem tráng hán Tước Minh so đi xuống, lại không nghĩ tới chính mình lúc này đây ngược lại biến khéo thành vụng, trực tiếp tác hợp Tước Minh cùng Ngô Tư, nàng muốn lại lần nữa vì chính mình biện bạch. Chính là Tước Minh hoàn toàn không cho nàng cơ hội, chỉ thấy Tước Minh đắc ý đi đến trước mặt Nhung Xuân Hoa, trên mặt ngăn không được ý cười nói. Nhung đại tỷ, phu quân ta đều nói như vậy, ngươi liền không cần lại chấp mê bất ngộ, liền tính ngươi lại dây dưa thế nào cũng là vô dụng, ngươi có thời gian này chi bằng hảo hảo tỉnh lại một chút, suy nghĩ chính mình về sau làm gì để không bị nhà chồng hưu trở về, ngươi nói đúng đi. Tước Minh nói xong mọi người đều bắt đầu nghị luận Nhung Xuân Hoa không biết xấu hổ, càng có các hương thân ở trong thôn một bên chỉ trích Nhung Xuân Hoa oán giận nhìn Tước Minh cùng Ngô Tư, dùng ra sức lực toàn thân từ trên mặt đất đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy đi. Lúc này đây nàng hẳn là sẽ không lại đến tìm ta. Ngô Tư ở đám người tan ra giống như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại đối Nhung Diệu cùng đại gia gật gật đầu. Nhung Diệu cũng cười cười, liền tiếp đón Ngô Tư cùng Tước Minh vào phòng, đồng thời còn không quên trêu đùa. Ngô đại ca che giấu đủ thâm a, nếu không phải ta hôm nay gặp được ta cũng không biết Ngô đại ca ngươi đều có phu lang. Lão đệ ngươi liền nói đùa, ta nơi nào là cố tình giấu giếm, chỉ là nghĩ đợi thời điểm chúng ta thành hôn cho các ngươi một kinh hỉ. Ngô Tư lôi kéo tay Tước Minh tiếp tục cùng đại gia giới thiệu. Đã quên cùng các ngươi giới thiệu, đây là phu lang tương lai của ta Tước Minh, hắn cùng Tô Nhu giống nhau là người ngoại tộc. Ngô Tư giới thiệu xong, Tước Minh đột nhiên lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên co quắp nói. Các vị hảo, hôm nay chuyện phát sinh đột nhiên, ta chỉ lo bắt tiện nữ nhân kia, lại không nghĩ làm các ngươi thêm phiền toái ta. Chấm, Tước Minh, ngươi không cần câu nệ như vậy, Nhung lão bản bọn họ một nhà cũng đều là người tốt, càng là người một nhà của chúng ta. Thư Lỗ ở một bên giúp Tước Minh hóa giải xấu hổ, lại còn có không quên cùng Nhung Diệu nói. Tước Minh là tiểu nhi tử của Tư Tế Bộ Lạc chúng ta, tính tình thiên chân thẳng thắn, bản tính không xấu, chúng ta lần này tới không chỉ buôn bán, còn giúp hắn tới tìm Ngô công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết mới vừa đến đây liền nghe nói Ngô Tư nhà ta bị một nữ nhân quấn lên, ta rất sốt ruột, liền kêu Thư Lỗ bọn họ cùng nhau nghiên cứu đối sách ứng đối. Tước Minh ở một bên nhỏ giọng phụ họa. Ân, ngày đó chúng ta vừa đến tiệm tạp hóa trùng hợp ngươi cũng không ở, ta liền đem đồ vật đưa cho Tiểu Khôi huynh để, nghĩ đi trước nhìn xem Tước Minh, ngày khác lại đến bái phòng. Thư Lỗ nói xong liền nhìn về phía Tiểu Nãi Hoa trong lòng ngực Tô Nhu, đứng dậy thò lại gần ôn nhu hỏi. Nhung lão bản, đây là Tiểu công tử nhà chúng ta đi, lớn lên cũng thật tuấn, mắt to đen bóng, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, ai, ngươi khi còn nhỏ hẳn là giống như vậy đi. Lão đại khang khang là đứa lớn lên giống Nhung Diệu nhất trong ba bọn trẻ, cũng là được Tô Nhu thích nhất. Tô Nhu ở Nhung Diệu gật đầu, cười đáp. Tam thẩm nhà ta cũng luôn nói khang khang là đứa giống phu quân nhất trong ba bọn trẻ nhà ta. Chấm, cái gì, tổng cộng ba cái, Thư Lỗ phát hiện chính mình nói chuyện thanh âm có chút lớn, bội che miệng, hắn theo phương hướng Tô Nhu chỉ qua vừa lúc thấy lão nhị lão tam oa ở trong lòng ngực Tô Thanh Lan cùng Thường Tiểu Khôi, không nhịn được hướng về phía Nhung Diệu cực kỳ hâm mộ nói. Hai đứa nhỏ này lớn lên càng giống phu lang ngươi, ai nha, ngươi thật tốt số A, lập tức được ba hoa hoa, thật là quá nhận người thích, phu lang nhà ta lúc này không theo tới, hắn nếu là nhìn thấy cũng nhất định thật cao hứng. Ân, lần sau chúng ta mang theo bá hãn, Tước Minh cũng đứng dậy, vươn tay trêu đùa nãi hoa hoa trong lòng ngực Tô Nhu, khang khang hiểu chuyện nhất, chỉ cần tiến lên đậu hắn, hắn liền sẽ há miệng nhỏ không có răng ha ha ha cười không ngừng, Ninh Ninh cùng Tiểu Nhạc thì càng thích dính người trong nhà, nhưng cùng người chơi lâu rồi cũng sẽ mở cái miệng nhỏ cười. Nhung Diệu cùng Ngô Tư bọn họ nói chuyện trong chốc lát ở Tô Nhu nhắc nhở, nghĩ đến chính mình còn có chuyện quan trọng muốn nhờ Thư Lỗ, hắn liền mở miệng hỏi. Thư huynh, ngươi ngày nào đó có rảnh bồi ta đi chợ chọn mấy con ngé con cùng dê con, nhà ta trên núi lớn, cỏ cũng nhiều, vừa lúc dùng để dưỡng chút súc vật mà ta phía trước cũng không có kinh nghiệm chọn lựa súc vật liền nghĩ nhờ ngươi tới hỗ trợ. Kỳ thật chuyện này còn muốn từ mấy ngày trước hắn muốn nghiên cứu thức ăn, hắn muốn làm thức ăn có thịt bò nhưng Thư Lỗ bọn họ mỗi lần mang lại đây đều là khô bò đã gia công tốt, hắn nghiên cứu đồ vật tự nhiên không dùng được. Bất quá chuyện này lại làm Nhung Diệu có một ý tưởng khác, đó chính là dưỡng mấy con ngé con cùng dê con ở trên núi, chờ chúng nó trưởng thành ăn thịt cũng phương tiện. Thư Lỗ tính tình ngay thẳng, nghe xong liền đáp ứng Nhung Diệu ngày mai buổi sáng cùng đi chợ chọn lựa ngé con cùng dê con. Tước Minh ở đầu kia nghe xong liền là người đầu tiên phản ứng đến ba nhãi con của Nhung Diệu, hắn nhẹ giọng đối Tô Nhu hỏi. Nhà ta hoa hoa đều uống nãi gì đâu? Tô Nhu không biết Tước Minh tại sao lại hỏi như vậy, hắn trong lòng có chút nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn là đúng sự thật đáp. Sữa dê, hiện tại bọn họ ngẫu nhiên sẽ uống một ít nước cơm. Vậy thật là khổ hoa hoa, sữa dê nơi nào có hảo uống như sữa hương ngưu nhà chúng ta, ta lần này tới chủ yếu là hướng tiểu vương ra nhà vương phi tiến cống sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi mẫu ngưu, vương phi người là thích uống sữa ngưu của thảo nguyên chúng ta, nơi này ngưu đều là cây ruộng làm việc, sữa bò vắt ra không chỉ ít còn không hảo uống, cha ta lúc này bảo ta lại đây đưa mẫu ngưu, một đường này ta đi đi rừng rừng, thiếu chút nữa mệt chết ta. Tước Minh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Khang Khang, trên mặt toàn là tự ái, chợt lại kiên định nói. Ta đánh tâm nhãn hiếm lạ mấy hài tử này, bọn họ còn có huyết mạch tộc chúng ta, càng là không thể thiếu bọn họ. Ta một lát liền đi chuồng ngựa khách điếm chọn một con mẫu ngưu tốt nhất cho các ngươi dắt lên núi, về sau cho đám hoa hoa uống sữa. Nhung Diệu đem lời Tước Minh nói nghe được rành mạch, hắn chẳng thể nghĩ tới Tước Minh nhiệt tình như thế, hắn cùng Tô Nhu liếc nhau, liền đem chính mình lo lắng nói ra. Nhưng mẫu ngưu này không có số lượng sao? Người đưa chúng ta một đầu, bọn họ nếu là truy cứu lên có thể gặp phải phiền toái không cần thiết hay không? Ai, Nhung lão đệ đây có thể có cái gì phiền toái? Người chớ có sợ hãi. Ngô Từ đánh gãy lời Nhung Diệu nói, cười thay Tước Minh giải thích nói. Cha Tước Minh là người phi thường cẩn thận, dê bò vật còn sống này ở trên đường vô cùng có khả năng chết, hắn vì bảo đảm số lượng thông thường đều sẽ bảo Tước Minh bọn họ mang nhiều thêm vài con, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ân, phu quân ta nói không sai, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Tước Minh đúng sự thật trả lời, cũng cười còn nói thêm. Ta về sau là muốn cùng Ngô Tư ca ca thành hôn, Ngô Tư ca ca cùng các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta cũng không thể kém, các ngươi về sau nghĩ muốn cái gì, tùy tiện cùng ta nói, ta có thể làm tới tay, nhất định có thể làm tới tay. Thành, vậy cảm tạ ca phu, Nhung Diệu cùng Tô Nhu đồng thời nói, tạ cảm tạ cái gì, đều là người trong nhà. Tước Minh trong lòng hô Nhung Diệu phu phu miệng ngọt, chính mình nguyện ý nghe cái gì hai người bọn họ liền nói cái đó, làm đến hắn đều ngượng ngùng, hắn đỏ mặt xua xua tay không nói chuyện nữa, mà đại gia cũng đã phát hiện Tước Minh thẹn thùng, sôi nổi trêu đùa lên. Buổi tối Nhung Diệu cho thành viên mới hắc bạch hoa mẫu ngưu trong nhà uy một ít cỏ khô cùng nước mới yên tâm vào phòng hắn liền thấy Tô Nhu cùng Tô Thanh Lan tự tay cho tiểu ấu tệ uống sữa bò. A Diệu ca, nhãi con chúng ta thực thích uống sữa bò, ngươi xem bụng nhỏ bọn họ tròn trịa. Tô Nhu ôm Ninh Ninh, Ôn Nhu vươn tay đem gương mặt dính sữa của Ninh Ninh lau khô. Nhung Diệu nhìn, cũng đi lên trước hỗ trợ chiếu cố tiểu ấu tể khác. Tô Thanh Lan trộm cùng Tô Nhu đưa mắt ra hiệu, liền ở một bên nói. Con rể, nhi tử ta thấy nhãi con chúng ta đã uống no rồi, ta liền ôm bọn họ về phòng ngủ của ta, các ngươi cũng nên làm gì thì làm đi à. Mẫu thân, Nhung Diệu còn chưa có nói xong Tô Thanh Lan đã kẹp nhãi con nhà mình nhanh chóng rời khỏi phòng, Nhung Diệu biết mẹ vợ nhà mình dụng ý ra sao, hắn cười khổ một chút nghĩ cùng Tô Nhu nói chuyện lại phát hiện Tô Nhu cũng không thấy bóng dáng. Nhu, ai, tại đây đâu? Tô Nhu lại vào nhà thời điểm đã đổi hảo ngủ áo trong, đương nhiên đây đều không phải trọng điểm là Tô Nhu lúc này đây áo trong là màu đỏ sậm, hắn thấy Nhung Diệu nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn liền hồng lỗ tai đối Nhung Diệu vứt mị nhãn, thanh âm mềm mại nói. A Diệu ca, đây là vài ngươi từ Hoàng Đô mua trở về, nương làm cho hai ta một bộ áo trong, ngươi xem ta mặc đẹp sao? Ân, đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu đem tầm mắt toàn bộ đặt ở trên người Tô Nhu. Tô Nhu vốn dĩ liền trắng nõn, hiện giờ ở trong tối màu đỏ áo trong phụ trợ cả người bạch lộ ra hồng, hắn nhảy xuống giường sưởi ôm lấy eo thon của Tô Nhu, cúi người hôn lên môi Tô Nhu. Ngô, A Diệu ca, ngươi có muốn thay hay không? Ngươi mặc nhất định đẹp. Tô Nhu bị Nhung Diệu hôn đến hai chân không có sức lực dầm gì ngã vào trên người Nhung Diệu, đôi mắt màu hổ phách toàn là câu nhân nhiếp phách mỹ. Nhung Diệu thở ra một hơi thật mạnh, cắn tai hồ Tô Nhu một chút, quyết đoán cự tuyệt nói. Trước không đổi, ta hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem thân quần áo này trên người ngươi cởi ra. Hắc, vậy đến đây đi. Tô Nhu tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của Nhung Diệu, hắn cắn môi Nhung Diệu một chút, sau đó đã bị Nhung Diệu đè ở trên giường sưởi, hắn kiệt lực hôn trả Nhung Diệu. Lại không cẩn thận để tay đặt ở nơi khác, vừa lúc sờ đến một thứ lông xù xù, không chỉ như thế, thứ này mỗi khi sờ một chút còn sẽ phát ra tiếng kêu ngao ngao. Tô Nhu nhất thời trợn tròn mắt. A Diệu ca, ta sờ đến thứ gì? Người từ từ, thanh âm này có phải có chút quen tai hay không? Nhung Diệu nghe tiếng thú kêu mềm mại quen thuộc cũng đi theo trợn tròn mắt, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Hắn liền nghe được Tô Thanh Lan ở ngoài cửa hô, nhi tử con rể, ta đem nhị nhãi con Ninh Ninh quên ở trong phòng các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Tô Thanh Lan, hảo tâm làm chuyện xấu ai? Nhị nhãi con Ninh Ninh, ngao ngao, cách chương.